Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, Thiên Sứ Ma Quỷ. A, thần giới cùng đại quân ác ma bên kia đại chiến sẽ bắt đầu. Bên này Lục Ly vẫn còn tại bị ác ma khí tức tra tấn. Hắn may mắn tìm một cái không người hải đảo. Nếu không khẳng định sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy. Ở trên đảo đã trở nên một mảnh hỗn độn, tất cả hoang thú đều bị hắn tay không xé rách, thậm chí trên đảo hoa cỏ cây cối đều bị hủy diệt. Ở trên đảo rất nhiều tiểu sơn bị đánh nát, khắp nơi đều mấp mô, còn có mấy chỗ sâu không thấy đáy khe hở, đều bị nước biển đổ vào. Lục Ly giờ khắc này ở một đống trong đá vụt ở giữa. Khom người, cong lưng, ánh mắt đỏ như máu, loại trừ mặt toàn thân đều mọc đầy màu đen lân phiến. Nhìn cùng một cái ác ma không khác, trên người hắn tràn ngập khí tức đều là tà ác, băng lãnh, thị huyết, táo bạo, hung ác bạo ngược các loại. Chờ chút, nhìn cùng một cái nổi điên quái thú không có khác nhau. Toàn thân hắn đều bị ác ma khí tức xâm nhập. Chỉ còn lại linh hồn không có bị xâm nhập. Linh hồn sở dĩ có thể không bị xâm nhập là bởi vì long hồn thủ hộ. Cứ việc có long hồn thủ hộ, nhưng ác ma khí tức vẫn là không ngừng ảnh hưởng linh hồn của hắn. Hắn trở nên táo bạo, trở nên thị huyết, trở nên hung ác bạo ngược, trở nên tà ác, trở nên không giống bình thường nhân loại. Linh hồn hắn chỗ sâu tất cả tâm tình tiêu cực đều bộc phát ra. Mỗi người trong thân thể đều ở một cái thiên dùng cùng một cái ma quỷ. Mỗi người đều sẽ có thiện lương, tinh khiết, ái tâm, tha thứ, khiêm nhượng các loại, chờ, mỹ hảo một mặt, cũng sẽ có ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, sắc tương đương muốn, bạo thực các loại. Chờ, một mặt xấu, người vừa ra đời là một tấm giấy trắng, giống như từ tiểu học sẽ, hội, phá hư thói quen, kia phá hư được vật sẽ chiếm theo linh hồn của con người. Người này liền hội biến thành một cái người xấu, giống như từ nhỏ giáo dục tốt, tốt tính cách chiếm cứ linh hồn, hắn liền hội biến thành người tốt, nhưng người xấu không phải là không có tốt gen tồn tại. Đồng dạng người tốt cũng không phải không có phá hư gen. Chỉ là người tốt những cái kia phá hư đồ vật bị áp chế. Bị tốt gen áp chế. Hắn một khi muốn làm chuyện xấu, tốt gen sẽ nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Lục Ly liền là loại tình huống này. Hắn cũng không phải là một người tốt. Bất quá rất nhiều mặt trái tà ác suy nghĩ đều bị áp chế. Hắn vẫn là có nguyên tắc. Hành vi làm việc sẽ không vi phạm nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, Lục Ly sở dĩ biến thành dạng này, cũng là bởi vì hắn tiềm ẩn tại sâu trong linh hồn phá hư gen vô hạn được phóng thích ra. Chiếm cứ cùng chủ đạo hắn linh hồn, nói cách khác hắn hiện tại không phải trước kia hắn. Hắn biến thành một cái khác hắn, một cái khác phá hư, Lục Ly. Ác ma khí tức kinh khủng nhất địa phương, không phải hắn hội sẽ xâm nhập võ giả linh hồn, mà là lặng yên vô tức điều động võ giả linh hồn bên trong tâm tình tiêu cực, để võ giả chính mình biến thành ác ma, cuối cùng triệt để mê thất bản thân, một người giống như hoàn toàn bị giết chóc, thị huyết, táo bạo, sắc tương đương muốn, tà ác các cảm xúc trưởng khống. Dạng này người còn tính là người sao? Cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Lục Ly thời khắc này tình huống liền là như thế. Ác ma khí thức vô pháp ma hóa linh hồn của hắn, nhưng tâm tình tiêu cực ngay tại lặng yên vô tức ảnh hưởng linh hồn của hắn. Giống như hắn kiên trì không được, cuối cùng sẽ bị lạc bản thân, biến thành người điên, hoặc là triệt để trầm luân. Giết, giết, giết. Lục Ly như là dã thú gầm nhẹ. Hắn vốn là sát tính rất nặng người. Những năm gần đây hắn đồ sát qua bao nhiêu người, hắn trong khung đều có giết gen. Giờ phút này triệt để bị nhen lửa. nội tâm đều là vô tận sát dục, muốn giết chết toàn bộ sinh linh, hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu không phải Lục Ly ý chí lực cường đại, giờ phút này sợ là đã sớm nhập ma, giống như hoàn toàn là ngoại lực ảnh hưởng, Lục Ly còn có thể ngăn cản. Hiện tại hắn linh hồn bên trong mặt khác một cỗ tà ác mặt trái suy nghĩ, cũng tại tranh đoạt linh hồn của hắn quyền khống chế, này mới khiến hắn không áp chế nổi. Như vậy cũng tốt so hai cái thế lực khai chiến. Lúc đầu một cái thế lực tựu nhỏ yếu, tại đại chiến thời điểm, cái thế lực này còn có nội gian bên trong quấy rối. Có thể tưởng tượng trận chiến này sự khốc liệt, lần nữa qua nửa canh giờ, Lục Ly rốt cục không khống chế nổi. Hắn phát ra vài tiếng như dã thú tiếng gầm gừ, tiếp lấy sách theo đồ ma đao một đường cuồng bạo liền xông ra ngoài. Hắn xông ra hòn đảo về sau, thân thể đột nhiên đảo ngược, trở tay đối tiểu hải đảo đột nhiên bổ ra một đao. Xoẹt tương đương, một đạo kinh thiên đao mang xuất hiện, đột nhiên đánh vào trên hải đảo. Cái này nho nhỏ hải đảo vốn là thủng trăm ngàn lỗ, lần này triệt để không chống nổi, kịch liệt chấn động mấy lần, chìm vào đáy biển, nước biển lăn lộn, bọt nước văng khắp nơi. Bốn phía hải thú hoảng sợ bỏ trốn, giết, giết, giết, Lục Ly không ngừng giống giận, tuyết bạch tóc bị sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ hơn phân nửa. Hắn quơ đồ ma chiến đao, không ngừng hướng phía biển cả bổ tới, từng cái hải thú bị tàn sát, mặt biển rất nhanh trôi nổi lên rất nhiều hải thú thi thể. Lục Ly vẫn còn không có triệt để điên cuồng, không có phóng đi đáy biển đồ sát. Cái này biển sâu phía dưới thế nhưng là có tồn tại cường đại. Một khi tao ngộ thần giới chí tôn đều có thể chết đi. Lục Ly lướt sóng mà đi, cũng không biết phương hướng. Một đường cuồng bạo phóng đi. Phàm là bị kinh động hải thú đều bị tàn sát. Mảnh này hải vực đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bôn tàu nửa canh giờ, Lục Ly đều không biết chu diệt nhiều ít hải thú, nội tâm của hắn bạo ngược cùng sát lục chi ý lại không cách nào lắng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một cái hải đảo, Lục Ly thần niệm quét tới thế mà phát hiện ở trên đảo có cái bộ lạc, tất cả đều là cấp thấp thần linh, tối cường chỉ có 3 cái thần giới đại năng, nhân số có 2-3 ngàn người nhiều, ngao tương đương. Lục Ly ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một đầu nhuốm máu tóc trắng lăng không bay múa, thân thể của hắn tại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn đang cực lực áp chế nội tâm giết chóc dục vọng. Hắn biết giống như hắn một khi khống chế không nổi, kia mấy ngàn người sẽ toàn bộ bị hắn đổ sát, không còn một mống, không thể, không thể giết. Ta một khi giết cái này mấy ngàn người, ta sẽ triệt để điên dại, ta lại biến thành chân chính ác ma, lại biến thành một cái giết chóc người điên. Nói như vậy, ta tình nguyện chết. Giết, giết, giết, giết sạch các nàng, xé nát các nàng, chỉ có giết sạch tất cả mọi người, mới có thể cứu chuộc, mới có thể còn sống, mới có thể vĩnh sinh. Lục Ly trong đầu hai cái suy nghĩ không ngừng luân chuyển. Hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn không ngừng ngưỡng thiên nộ gào thét. Bốn phía nước biển đều bị tiếng giống giận dữ của hắn chấn động đến cuồn cuộn. Cái kia bạo ngược khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, đem bốn phía hải vực sở hữu hải thú đều dọa cho đến điên cuồng bỏ trốn. Hiu hiu hiu. Hải đảo bên kia bộ lạc người đã bị kinh động, mấy trăm quân sĩ bắn ra, đề phòng tập trung vào Lục Ly, trên tay mọi người đều cầm binh khí bên trên hàn mang đâm vào Lục Ly con mắt đều híp lại. Giết, đám người này kích phát Lục Ly nội tâm bạo ngược sát ý. Ánh mắt hắn lúc đầu khôi phục một tia thanh minh, giờ phút này triệt để trở nên đỏ như máu. Hắn như một cái nổi giận như sư tử gào thét mà đi, cũng không có phóng thích bất luận cái gì cường đại công kích. tựu xách theo đồ ma đao phóng đi trong đám người, giết cái này ác ma. Kia vài trăm người bên trong một cái thần giới đại năng giống to, vài trăm người cũng không sợ chết vọt tới. Bọn hắn biết quái vật trước mắt rất mạnh, nhưng bọn hắn không có đường lui, bởi vì phía sau là toàn bộ lạc. Đao quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Lục Ly chiến lực quá biêu hãn, há lại đám này phổ thông thần linh có thể đối kháng, rất nhanh phụ cận biến thành địa ngục. Tiên huyết đem nhuộm đỏ một mảnh hải vực thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.